Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 25, thiết tủ công dụng. Ta trong lúc nhất thời bị Bạch Khai lời nói làm có chút ngẩn ra. Hồi lâu ta mới có thể hỏi ra một câu nói: các ngươi đem lão tử đốt. Nghĩ như vậy, ta ngược lại thật ra thật phát giác trên người một mực ngứa lợi hại. Gỡ ra áo nhìn một cái, chỉ thấy ta cả người trên dưới phàm là ta có thể nhìn thấy địa phương đều là hoàn toàn đen xì, tất cả đều là trong ngăn kéo cái loại này hắc hôi. Bạch Khai tới dùng sức vỗ một cái ta bụng, trên bụng ngay lập tức sẽ lưu lại một cái đại thủ trưởng ấn. Không ít màu xám đã dính vào trong quần áo rồi. Mặc dù như thế, hắn như vậy đánh một cái hay lại là hất lên không ít. Tần Nhất Hằng đạo: Giang Thước, chúng ta không sốt ngươi, chỉ là đem ngươi bỏ vào trong ngăn kéo sông xuống. Vạn Cẩm Vinh cũng từng làm như thế. Yên tâm, là ta ở bên ngoài tính toán thời gian, ngươi không có nguy hiểm. Gần đây có thể sẽ cảm giác lòng buồn bực, quá mấy ngày là khỏe. Tần Nhất Hằng nói cử trọng nhược khinh. Ta ngay lập tức sẽ nóng nảy. Còn bà nó, cái này còn không nguy hiểm. Các ngươi cho là trong hỏa hoạn người chết đều là bị đốt chết. Mụ tất cả đều là bị hun tử được không? Vừa nói ta ngay cả làm mấy cái hít thở sâu. Chi tiền Tần Nhất Hằng không nhắc nhở đến không có cảm giác. Lần này lập tức không thở được đứng lên. Tiểu Khuyết, ngươi là chuẩn bị lừa ta môn hai sao? Ngươi đang ở đây bên trong tổng cộng cũng không mấy giây được không? Bạch Khai chỉ Tần Nhất Hằng nói: ngươi nhanh nói cho hắn nói xảy ra chuyện gì, nhìn cho hài tử hù dọa. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, trầm ngâm nói: Giang Thước, này thiết tủ với lò chính là rất đồ vật bình thường. Toàn bộ huyền cơ cũng xuất hiện ở này củi bên trên. Dùng những thứ kia tủ quần áo bổ ra củi, đang cháy thời điểm, có thể sẽ có với một cái thế giới khác sinh ra liên lạc lực lượng. Những người đó chính là tìm đúng rồi một điểm này, chạy tới cái này vùng địa cực, đặc biệt truyền đạt tin tức cho một cái khác chúng ta không nhìn thấy thế giới. Bạch Khai chen vào nói giải thích, vùng địa cực chính là cái gọi là cách huyền học chung những đông nam tây bắc đó cực dương phương vị gần đây địa phương. Ngược lại ngươi cũng không hiểu được, ngươi liền muốn là nơi này là được. Tần Nhất Hằng ngươi tiếp tục, Tần Nhất Hằng nhấp mép một cái, nói tiếp, đúng về phần bọn hắn là đang ở với nơi nào liên lạc, với người nào liên lạc, mục đích của ta trước cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể bằng suy đoán nói cho ngươi biết, vậy hơn phân nửa chính là âm hà tồn tại địa phương. Cái phương pháp này ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Nếu không phải Vạn Cẩm Vinh lưu lại vết tích, sợ là chúng ta bây giờ còn chỉ là mê để trước mặt vòng vo. Ta nói, được, các ngươi nói ta có thể nghe hiểu, nhưng những người này là tới câu thông, hẳn là đốt đi vào có thể ghi chép tin tức đồ vật mới đúng a. Không phải là một quyển sổ, ít nhất cũng phải là một trang giấy chứ. Ta là chính mắt ở bên trong nhìn thấy, căn bản không có bất kỳ văn tự ghi chép bị lưu lại a. Có lẽ bọn họ muốn truyền đạt tin tức căn bản không dùng được văn tự ghi chép. Tần Nhất Hằng lấy tay gõ một cái thiết tủ, ngươi đi vào trước, ta với ngươi muốn như thế, có lẽ bên trong sẽ có rất trường văn tự ghi lại. Nhưng là nghe ngươi miêu tả, ta mới rõ ràng, thật không dùng được văn tự. Kia trong ngăn kéo mỗi một vật cũng bao hàm quá nhiều tin tức, vượt xa khỏi văn tự phạm vi. Ta sững sờ, ngươi đừng nói cho ta biết những thứ đó đều là USB à? Ta sao là đang ở với ngoại tinh cao khoa học kỹ thuật giao thiệp với thật sao? Tần Nhất Hằng cười một tiếng, những thứ đó đều là trên người người khác vật phẩm tùy thân. Đối với một cái thế giới khác mà nói, muốn biết một người căn bản không cần gì miêu tả, như thế tùy thân đồ vật là đủ rồi. Tần Nhất Hằng xoay người nhìn ta chằm chằm con mắt đảo. toàn bộ bọn họ hoài nghi với chuyện này có liên quan nhân, cũng sẽ lặng lẽ trộm được người kia vật phẩm tùy thân. Tiền cũng tốt, vật cũng tốt, quần áo cũng tốt, tóc cũng tốt, đều là giống nhau. Người danh thiếp sở dĩ sẽ ở bên trong cũng là một cái đạo lý. Chúng ta lần đầu tiên đi Hoành Đạt tập đoàn thời điểm liền đã bị người hoài nghi tới rồi. Lòng ta nói con bà nó, mụ này nghe so với máy tính trâu bò quá nhiều, đốt kiện đồ vật cái gì đều biết. Bất quá ta ngược lại là rốt cuộc hiểu rõ, khó trách bên trong tủ nhìn với đống rác như thế. Nghĩ như vậy ta bỗng nhiên phản ứng kịp một cái vấn đề. Trong đó trong một phòng là có chăn nệm, chẳng lẽ cái kia cũng là đốt đi vào? Nhưng là thế nào không có ở trong ngăn kéo đây? Quá lớn không chứa nổi. Ta vội vàng nhắc nhở Tần Nhất Hằng, một người trong đó trong phòng là có chăn nệm, còn có điện thoại hộp cơm một loại đồ vật. Ta quên nói với các ngươi a. Tần Nhất Hằng âu một cái âm thanh, suy nghĩ một chút, chính mình lẩm bẩm một câu. Xem ra lão Phùng nói đều là thật, ngẩng đầu lên đối với ta đạo. Ân, như vậy thì toàn bộ giải thích thông. Lão Phùng mới vừa nói qua, có một lần những người đó mang theo một cái che mặt nhân vào hầm trú ẩn. Sau khi rời khỏi đây đã không thấy tăm hơi, người này sợ rằng lại cũng không từ nơi này đã đi ra ngoài. Ta nhìn thấy Bạch Khai giống như bừng tỉnh đại ngộ một loại, con mắt cũng tròn. Lòng ta lý cũng toát ra một cái đáp án. Chẳng qua là ta không cách nào chắc chắn đáp án này rốt cuộc có phải là thật hay không. Ta thử hỏi dò, ý ngươi là, bọn họ trước đều là đốt đồ vật, lần này đốt cái người sống sờ sờ đi vào. Ta mắt thấy Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu một cái. Ta cũng cảm giác trên trán một giọt mồ hôi theo mặt trực tiếp chảy đến trên cằm. Kia chăn nệm là mở ra ở trên giường. Cái kia trong nhà một mực có người ở. Cái kia bị đốt đi vào nhân liền sinh hoạt tại nơi nào? Mụ, một người sẽ đốt sạch sẽ như vậy. Này lò mặc dù lớn, nhưng nhiệt độ nhất định là không đủ để đem xương cũng đốt không đi. Đương nhiên không cần đốt không. Những người đó hoàn toàn có thể đem còn lại không sốt quang mang đi ra ngoài. Tần Nhất Hằng không nhanh không chậm nói. Ngươi không chú ý tới lão Phùng nói một chi tiết sao? Chính là ở nơi này nhân bị đốt sau khi đi vào. Mới bắt đầu có người tự chôn cất ở trong rừng. Trong lúc này nhất định là có liên lạc. Ta gật đầu một cái. Mụ chuyến này thật là không có tới uổng a. Vượt qua thiên phương dạ đàm chứ. Nhưng là người này bị đốt đi vào làm sao à? Trước không phải là đã có thể trao đổi sao? Mụ bên trong quá bận rộn, một người việc làm không xong, lại tìm cửa bộ nhân viên chiêu một cái, lương tháng không có, đi làm chính là lại đi không về. Còn bà nó, này đi đâu nhi tìm tiểu tử ngốc? Cái này cũng là một cái điểm khả nghi. Tần Nhất Hằng đem Bạch Khai la lên một cái một bên. Hai người lẩm bẩm tựa hồ đang phân tích. Qua một lúc lâu mới xoay người lại nói. Ta cảm thấy được khả năng lớn nhất chính là. Trước ở bên trong giúp bọn hắn người kia. Không có biện pháp sẽ giúp đi xuống. Dĩ nhiên, cái kia địa phương chỉ sợ là không có chết hoặc là bệnh này nói một câu. Cho nên, khả năng lớn nhất chỉ sợ là người kia không thấy. Bọn họ không có cách nào lúc này mới bổ một người đi vào. Nhưng bổ đi vào nhân là không có có như vậy đại năng lực. Cho nên bọn họ phải dùng tự chôn cất phương thức để duy trì cục diện này. Ta nghe có chút vững, tiêu hóa một chút thực ra phát hiện không khó hiểu. Nói đơn giản một chút, trước bên trong là một cái lương cao năng lượng cao. Nhân ra vung tay nhảy hãng không làm. Công ty chỉ có thể lại mướn người mới đi vào. Này người mới đâu rồi? Không có gì năng lực. Làm việc tốn sức không nói. Yêu cầu còn không ít. Công ty đây chỉ có thể thay đổi pháp thỏa mãn hắn. Cứ như vừa mới có người đi tự sát. Còn bà nó nếu như giống ta giải thích như vậy. Như vậy nhân viên có thể quá treo. Dễ dàng bức tử đồng nghiệp a. Tần Nhất Hằng đợi ta một hồi. Đây cũng tính là đối với ta chỉ số thông minh chiếu cố. Các loại thấy ta suy nghĩ minh bạch, hắn mới nói, bây giờ sợ rằng bên trong phần lớn hữu dụng tin tức đều đã bị Vạn Cẩm Vinh cầm đi. Chúng ta dưới mắt chỉ có thể đi vòng đường. Bên trong có ngươi khi đó cho Hoành Đạt tập đoàn danh thiếp. Xem ra chúng ta có phải hay không lạc cầu cũng phải gặm khối này xương cứng rồi. Giang Thước, ngươi thực ra không cần thiết đi. Ta theo Bạch Khai thương lượng qua. Chúng ta hai người là đủ rồi. Lần này cần đi giải quyết Hoành Đạt tập đoàn. Ngươi biết, có dơ bẩn vấn đề đến không lớn. Có thể lớn như vậy một cái tập đoàn bên trong công ty người sống khẳng định so với dơ bẩn nhiều. Chúng ta phải đối mặt đồ vật so với tưởng tượng khả năng còn phức tạp. Ngươi nghe, không muốn chảy nước đục. Tần Nhất Hằng vừa nói Bạch Khai ngay ở bên cạnh không ngừng gật đầu. Hai người này xem ra đã quyết định được rồi. Ta nói XX, ngươi nói không liên quan sẽ không quan hệ a. Bao nhiêu chuyện ngươi đều không cho lão tử giảng minh bạch đây. Ngươi phải đi có thể. Trước tiên đem sự tình ngọn nguồn với lão tử nói. Sau đó ngươi nguyện ý đi chỗ nào đi chỗ nào. Tần Nhất Hằng không nói lời nào. Chỉ là nhìn ta, cả người với pho tượng tựa như. Bạch Khai thấy ta nổi giận. Ngược lại nói đến lời khen tới giảng hòa. Nói tiểu khuyết, ngươi đừng vội a, ngươi tin tưởng chúng ta. Nước đục nói trắng ra là chảy không chảy là ngươi tự do. Hai chúng ta nhân cũng không cách nào ngăn ngươi. Nhưng nếu như ngươi còn nhận thức chúng ta này hai bằng hữu, ngươi liền nghe được rồi. Có một số việc thật là không muốn biết so với biết tốt hơn. Tần Nhất Hằng đều muốn tốt cho ngươi. Lời nói câu nói, hai chúng ta người đi ngược lại an toàn. Một mình ngươi cản trở có thể đi làm sao? Ngừng ai ra chờ chúng ta khải hoàn trở về. Chúng ta chỉ là ở vòng ngoài điều tra một chút mà thôi. Bạch Khai lời nói để cho ta càng khó chịu rồi. Nhưng ta giảo định rồi bất kể chuyện gì. Lần này ta nhất định là sẽ không rút lui. Hai người bọn họ nhân thấy ta một chút dao động cũng không có. Dứt khoát cũng không khuyên. Chỉ nói là trước ra hầm trú ẩn. Quay đầu lại tính toán sau. Ta là một bước không rời đi theo hắn hai. Bất quá nghĩ đến này rừng sâu núi thảm phụ cận. Muốn chạy đều không địa phương chạy đi. Đảo cũng không phải bị quăng xuống. Chúng ta ở lão Phùng gia lại nghỉ ngơi một ngày rưỡi. Mới thật sự trở về. Thôn này bên trong giữ lại một cái lớn như vậy cục diện rối rắm. Tuy nói theo ta không quan hệ quá lớn đi. Nhưng nói thấp ta đúng là tham dự trong đó rồi. Chỉ có thể với lão Phùng làm chén nhỏ đốt, coi như là cáo biệt. Cuối cùng, mới đáp tới trong thôn cho tiểu siêu thị giao hàng xe lừa ra thôn. Này trước cũng không có nghĩ tới phương diện này. Đi ra ngoài thời điểm ta mới đột nhiên phát hiện, tới trong thôn giao hàng xe lừa căn bản cũng sẽ không hướng trong thôn đi. Rời thôn miệng một cây em địa phương cũng đã bắt đầu dỡ hàng rồi. Trên đường ta còn hỏi giao hàng ông chủ. Hắn vừa nói cái trong thôn tà môn chuyện 10 dặm bát thôn đã truyền khắp. Ai không việc gì cũng không dám hướng trong thôn đi. Ngược lại hàng cũng không nhiều. Hàng này khoản đều là một năm một kết. Mỗi lần hắn đi lấy tiền đều là kinh hồn bạt vía. Cầm tiền cũng không dám ở lâu. Chứa trong thôn để cho sao đi ra ngoài bán đặc sản địa phương vội vàng đuổi xe lừa liền đi. Ta ngồi ở xe lừa bên trên xa xa nhìn dần dần nhỏ đi thôn. Lòng nói ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như thế chăng thu hút địa phương. Lại sẽ cất giấu nhiều như vậy bí mật. Quay đầu lại, phía trước chỉ có một cái ở trên mặt tuyết bị tấn quá xe lừa đè ra tới đường mòn. Phía trước chờ ta lại sẽ là gì chứ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.